Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 158, nghe lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần cứ như vậy đứng ở tấm gương trước mặt, nhìn xem trong gương hình tượng, chỉ bất quá trong gương lại không có một ai, hoàn toàn không gặp song thân ảnh. Quả nhiên, hồn thể trạng thái dưới là cực là hư ảo một loại tồn tại, loại trạng thái này phổ thông tấm gương là chiếu rọi không ra được. Nghĩ, Đoạn Trần chiếu vào hiền hồn thuật bên trong chỗ ghi lại phương thức, bắt đầu hiền hóa hồn phách của mình, để hồn phách của mình có thể xuất hiện tại thế giới chân thật bên trong, để cho người ta có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Chậm rãi, trong gương, xuất hiện một cái cực kỳ mơ hồ bóng người hình dáng, bóng người này hình dáng thật rất mơ hồ, nếu như không mở to hai mắt nhìn kỹ, rất dễ dàng liền bị không để ý đến, căn bản là thấy không rõ lắm. Rõ ràng chút, lại rõ ràng chút, Đoạn Trần cố gắng để hồn phách của mình hiển hiện đến càng rõ ràng hơn một chút, rốt cục người trong gương ảnh hình dáng, lại hơi trở nên rõ ràng một chút, chỉ bất quá giờ khắc này Đoạn Trần, lại có một loại hôn thiên ám địa cảm giác. Mắt tối sầm lại, hồn thể đều có chút không ổn định, vừa mới trong gương hiển hiện ra bóng người kia hình dáng, trong nháy mắt lại biến mất không thấy, trong gương lại một lần nữa trở nên không có vật gì. Xem ra, đem hư vô hồn phách tại ngoại giới hiển hiện ra, cũng là cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, lấy mình bây giờ hồn thể trạng thái căn bản cũng không khả năng đem hồn phách rõ ràng hiển hiện tại thế gian này. Hồn phách lại một lần nữa về tới trong thân thể, Đoạn Trần mở mắt có chút hư nhược, cười khổ lắc đầu. Thật vất vả tỉnh táo lại, hắn đứng dậy, mở ra cửa phòng ngủ, đi tới trong phòng khách, cha mẹ của hắn đều không trong phòng khách mà một chỗ khác, cửa phòng bếp nửa mở, từ bên trong mơ hồ truyền tới phụ mẫu trò chuyện âm thanh. Phụ thân mẫu thân, bọn hắn đến tột cùng tại nói những gì đâu. Đoạn Trần ngồi ở trên ghế salon, tâm niệm vừa động, thảo mộc hữu linh công pháp liền tự nhiên mà vậy sử dụng ra, mượn phòng bếp cửa sổ chỗ cái kia bồn cây tiên nhân cầu, trong phòng bếp hình ảnh cùng tiếng vang đều rõ ràng truyền vào đến song trong óc. Giờ này khắc này, trong phòng bếp, đoàn mẫu Lý Lan chính một bên đem một chút gạo kê đổ vào nồi cơm điện bên trong, vừa hướng bên cạnh Đoạn cha nói ra. Cái này cháo gạo a, không thể quá nhiều, cũng không thể quá hiếm, cũng không cần thêm bất kỳ đồ gia vị, chỉ cần gạo kê thêm thanh thủy, nấu chín ra mới là thuần chính cháo gạo, nhi tử ta liền thích uống dạng này cháo. Lão bà ngươi nấu cháo tự nhiên là hương, chỉ bất quá, lão bà ngươi nấu cái cháo ta lại không giúp đỡ được cái gì, vừa sáng sớm đem ta kêu lên làm gì. Đoạn cha đứng ở một bên, nhịn không được ngáp một cái. Đương nhiên là có chuyện, đoàn mẫu một bên hướng nồi cơm điện bên trong thêm nước, một bên nói ra. Những ngày này, ngươi có phát hiện hay không, tiểu Trần đứa nhỏ này, tựa hồ là không quá nguyện ý nghe theo sắp xếp của ngươi, đi đến ngươi cái kia bộ môn làm kiến tập sinh a, vậy thì thế nào? Loại chuyện này cũng không thể tùy theo tính tình của hắn, hắn là đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Đoạn cha hừ một tiếng, lại đối đoàn mẫu nói. Ngươi cũng đừng mềm lòng, ta là hắn lão tử cũng chỉ hắn như thế một đứa con trai, ta giúp hắn quy hoạch nhân sinh, chẳng lẽ còn hội hại xong a, sự tình đều thỏa a, ngươi bộ môn những quan hệ kia đều khơi thông tốt. Đoàn mẫu lại hỏi một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yên tâm đi, hôm trước ta liền cùng trong bộ môn phụ trách nhận người lão vương câu thông tốt, hắn đều đã đánh với ta bao phiếu, nói không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, đoàn mẫu nghe lời này, cười doanh doanh tiếp tục nấu cháo, chợt nói ra. Lão đoàn, ngươi không phải tổng khen mình tại ban ngành chính phủ công việc, đại công vô tư sao, lần này nghĩ như thế nào đến muốn lấy quyền mưu tư, muốn đem con của chúng ta cũng làm đến các ngươi bộ môn đi. Trong lời nói mang theo chút trêu chọc, trên mặt lại cười doanh doanh. Này làm sao có thể để lấy quyền mưu tư đâu, nhi tử ta từ nhỏ liền phẩm học kiêm ưu, ta đem hắn mang vào bộ môn, cái này gọi nâng hiền không tránh hôn. Lại nói, không phải còn có một hạng chuyên nghiệp khảo thí a, thông qua cái này khảo thí, mới có thể tiến vào ta cái kia bộ môn. Đoạn cha lại hừ một tiếng, nói, còn có khảo thí a, nếu như cái này khảo thí con của chúng ta không thông qua được làm sao bây giờ? Đoàn mẫu có chút lo lắng hỏi, làm sao lại qua không được, đồng dạng này khảo thí cũng sẽ không rất khó khăn, lấy con của chúng ta trình độ, dạng này khảo thí hẳn là rất nhẹ nhàng liền có thể qua. Đoạn cha nghĩ, hồi đáp. Cũng đúng, như thế trình độ khảo thí con của chúng ta như thế nào lại không thông qua được. Là ta nghĩ đến kém, đoàn mẫu nhẹ gật đầu tiếp tục nấu nàng cháo. Về phần Đoạn Trần, tại nghe lén đến một đoạn này đối thoại về sau, trong lòng tràn đầy ấm áp, đồng thời cũng có chút đau đầu vuốt vuốt mình huyệt thái dương, tình huống tựa hồ rất không ổn a, xem ra lần này, nếu như chính mình không tìm ra được có thể thuyết phục phụ mẫu lý do, chiếu vào cha mình loại kia nói 102 tính cách, mình chỉ sợ thật chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo hắn, đi đến hắn cái kia bộ môn dự thi. Nếu như là trước kia, Đoạn Trần dù là không thế nào nguyện ý đi đến nơi đó làm việc, đại khái cũng chọn thỏa hiệp nghe từ phụ thân an bài, ngoan ngoãn đi đến phụ thân chỗ bộ năng lượng nguồn năng lượng mới khai phát phòng nghiên cứu bên trong đi làm việc. Nhưng bây giờ, hắn lại hoàn toàn không có ý nghĩ này, hết thảy chỉ vì thời đại hoang cổ cái trò chơi này. Cái trò chơi này cải biến xong rất nhiều, để nhân sinh của hắn đi hướng cùng trước kia hoàn toàn quỹ tích khác nhau. Tại thời đại hoang cổ bên trong, hắn đã sinh sống mấy tháng thời gian, bỗng nhiên thu tay, hắn vậy mà phát hiện trong hiện thực loại cuộc sống này, đã cùng hắn có chút không hợp nhau. Cho dù là mấy ngày nay bồi tiếp phụ mẫu khắp nơi du ngoạn thời điểm, khi nhàn hạ khắc hắn đăm chiêu suy nghĩ, đều là cái trò chơi này bên trong sự tình. Đặc biệt là hiện tại, hắn có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng thảo mộc hữu linh, dựa vào thảo mộc chi linh cảm ứng bốn phương tám hướng. Hắn có thể tại trong hiện thực thi triển hiền hồn thuật, có thể linh hồn xuất khiếu, ngao du tại trong hiện thực bầu trời đêm. Hắn cảm thấy hắn tại thời đại hoang cổ bên trong con đường, mới vừa vặn cất bước, không thể cứ như vậy im bặt mà dừng. Coi như tại thế giới hiện thực bên trong, cũng có thật nhiều cần thăm dò giải sự tình tỉ như theo trong trò chơi thực lực không ngừng gia tăng, hắn tại thế giới hiện thực bên trong lại có thể trở nên mạnh cỡ nào. Tỉ như tại hiện thực này thế giới bên trong, trừ mình ra, chẳng lẽ liền thật không có những người khác thu được trong trò chơi năng lực a? Bọn hắn đều ở nơi nào, bọn hắn đều đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có thời đại hoang cổ vận doanh công ty, trò chơi nếu là bọn hắn vận doanh, chẳng lẽ những trò chơi này bên trong chỗ đặc biệt bọn hắn thật liền hoàn toàn không biết gì cả. Hay là nói, bọn hắn kỳ thật biết tất cả mọi chuyện, sở dĩ vận doanh cái trò chơi này, hết thảy đều chỉ là bọn hắn một cái âm mưu, mà tiến vào bên trong người chơi, đều chỉ là bọn hắn tiến hành thí nghiệm chuột bạch. Nghĩ đi nghĩ lại, Đoạn Trần song quyền thời gian dần trôi qua nắm chặt, ánh mắt cũng đồng thời trở nên kiên định lên, hắn hiện tại đã không có khả năng tiếp qua cuộc sống của người bình thường, hắn quyết định chú ý, không do dự nữa, là thời điểm cùng cha mẹ của mình nói ra đây hết thảy. Như vậy, thời gian, liền định vào hôm nay buổi tối đi, canh thứ nhất đến, cái này một tiết viết ta 3 giờ, sửa lại mấy lần, cái này mới miễn cưỡng cảm thấy hài lòng, nói thật tác giả rất không quen viết tình cảm quá mệt mỏi, cách chương.